Tinh giới, chương 1666, trộm ăn linh dược, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, kia một cái Lâm Thiên khống chế thiên cấp cường giả trở về đến Lâm Thiên nơi này. Chủ nhân, kia hai nữ tử cũng không tại kia dược viên bên trong. Thiên cấp cường giả nói, bởi vì chủ nhân ngài giao cho nên ta cũng không có sâu như thế nào nhập xem xét. Lâm Thiên hít sâu một hơi, kia Hỏa Vân đâu, có hay không nơi nào? Chủ nhân, ở, Hỏa Vân tại kia dược phong bên trong. Thiên cấp cường giả nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, Hỏa Vân ở hỏa điện bên trong, hẳn là có nhất định bối cảnh đi. Thiên cấp cường giả nói, đúng vậy chủ nhân, hắn phụ thân là đại địa cấp cửu giai tu vi, mà hắn gia gia còn lại là có thiên cấp tứ giai tu vi, nãi nãi tu vi thấp một chút, nhưng là cũng là có thiên cấp tam giai tu vi, hắn bà nội cùng hỏa điện cao tầng có một chút liên hệ, là hỏa điện bên trong một gã trưởng lão cháu gái. Hắn mẫu thân là đã chết, hai thiên cấp cường giả cũng là có một ít thực lực. Lâm Thiên nói, tuy rằng hai thiên cấp cường giả một chính là thiên cấp tam giai, một cũng chỉ là thiên cấp tứ giai, như vậy thực lực ở hỏa điện bên trong không coi là cái gì, nhưng là nếu đặt ở vạn linh đại lục hoặc là địa pháp đại lục trong lời nói kia cũng quả thật là không sai, đặc biệt nếu ở vạn linh đại lục như vậy thực lực là tương đương cường đại. Lâm Thiên nói, người có thể hay không đưa hắn ra ra bà nội còn có phụ thân cấp ước đi ra. Thiên cấp cường giả trên mặt lộ ra một tia trần chờ sắc. Chủ nhân, điểm này sợ là không dễ dàng làm được. Nếu bọn họ không có ở tu luyện trong lời nói là không có gì vấn đề, nhưng là nếu bọn họ ở tu luyện trong lời nói ta sợ là sẽ không có thể ước bọn họ đi ra. Ta cùng với bọn họ quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo. Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày nói, bọn họ ra ra bà nội cũng là có bằng hữu đi, đưa bọn họ bằng hữu cho ta ước đi ra, sau đó làm cho bọn họ bằng hữu lại đi ước bọn họ. Tổng sẽ không bọn họ sở hữu các bằng hữu đều bế quan đi. Thiên cấp tứ giai đã ngoài, người vốn không có tất yếu ước đến nơi đây đến đây, không vượt qua thiên cấp tứ giai tu vi trong lời nói, người ước đối phương, hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn đi. Này sẽ không, thiên cấp cường giả nói, hắn thân mình cũng là có thiên cấp tam giai tu vi, thiên cấp tứ giai cũng so với hắn cường không bao nhiêu, nếu hắn ước đối phương đi ra một chút trong lời nói, đối phương sẽ không cho này một cái mặt mũi, hơn nữa, cùng tông môn, đối phương cũng sẽ không cho rằng hắn hội hại bọn họ. Đi thôi, Lâm Thiên nói, là chủ nhân, tên kia rất nhanh liền ly khai. Hỏa Vân, hy vọng Phỉ Nhã các nàng không có việc gì, bằng không. Lâm Thiên trong mắt hàn quang liên thiểm, lúc này, hàn ánh mắt đó là dọa người được ngay, chính là một ít tu vi có vẻ cường đại nhân, lúc này phỏng chừng cũng là không quá dám nhìn thẳng Lâm Thiên ánh mắt kia âm trầm dọa người ánh mắt có thể làm cho người ta rất dài một đoạn thời gian đều hạ xuống một ít tâm lý bóng ma. Thời gian, rất nhanh liền trôi qua hơn 10 phút này hơn 10 phút thời gian, Lâm Thiên cũng không có nhàn rỗi, phụ cận trải qua hai thiên cấp cường giả cũng là ở hắn khống chế dưới, bất quá này hai thiên cấp cường giả hắn nhưng thật ra tạm thời không có cho bọn hắn cái gì nhiệm vụ. Hơn 10 phút tổng cộng 5 thiên cấp cường giả ở Lâm Thiên phía trước khống chế kia một thiên cấp cường giả dẫn dắt hạ tới Lâm Thiên chỗ nơi này. Hỏa Minh Huynh, hắn muốn gặp chúng ta. Kia vài thiên cấp cường giả ở Lâm Thiên trước mặt, gocchuyenaudio.com. Mới hạ xuống, bọn họ một đám trong mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc sắc, bọn họ thật sự là không thể tưởng được cư nhiên là một đại địa cấp tu vi tên muốn gặp bọn họ. Hỏa Minh Huynh sẽ không là hay nói giỡn đi, người đem chúng ta vội vàng tìm đến, vì gặp một chỗ cấp tên. Một thiên cấp cường giả nhíu mày nói, ta vừa mới đang chuẩn bị đi thải chút dược liệu luyện đan, nếu không có gì chuyện trọng yếu cũng không muốn thời gian lãng phí ở trong này. Các vị, Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn ánh mắt nhất theo những người đó trên người đảo qua, ở hắn đáy mắt một tia màu đỏ quang mang không ngừng mà toát ra, chính là nếu từ bên ngoài xem trong lời nói cũng là tương đương khó coi rõ kia một tia màu đỏ quang mang. Lâm Thiên nói chuyện kia một đám tên đều là nhìn phía Lâm Thiên ánh mắt đảo qua quá, nhất thời liền cùng này tên ánh mắt nhất chống lại, chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, Lâm Thiên cũng đã là hoàn thành kia khống chế. Không cần hành lễ, Lâm Thiên truyền âm nói, cho các ngươi một nhiệm vụ. Lâm Thiên nói xong, đem kia phía trước định ra nhiệm vụ cấp nói ra, này vài cái tên đều là cùng Hỏa Vân gia gia bà nội không hề sai giao tình, có bọn họ ra mặt trong lời nói, ước Hỏa Vân gia gia bà nội còn có phụ thân đi ra hẳn là sẽ không là cái gì việc khó. Phải biết rằng, trừ phi là bế tử quan, nếu không khẳng định là bảo trì ngoại giới liên hệ, mà bế tử quan, người như vậy đó là tương đương thiếu. Đóng tử quan kia bên ngoài sự tình là một chút cũng không biết, có lẽ tự mình gia tộc bị người ta cấp diệt vong cũng không hiểu được. Nếu không phải phi thường trọng yếu phi thường tình huống trong lời nói kia bình thường là sẽ không lựa chọn bế tử quan. Đi thôi, không cần khiến cho gì nhân hoài nghi. Lâm Thiên nói, là chủ nhân, kia vài tên nói, bọn họ một đám đều là sống không ít năm, muốn làm đến làm cho người ta không nghi ngờ, kia cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Đuổi đi bọn họ, Lâm Thiên lẳng lặng chờ đợi, bất quá hắn loại này tĩnh kia chính là ở mặt ngoài, trong nội tâm cũng là phi thường không bình tĩnh. Lão đại, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa hồn giản không phải không có toái sao, hồn giản không có toái, hẳn là các nàng là không có vấn đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, Lâm Thiên không biết là tuy rằng hồn giản không có toái, nhưng là Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đã muốn là tự bạo thân thể, linh hồn, đã muốn là hoàn toàn tự bạo. Thân thể các nàng cũng không muốn chết sau thân thể còn đã bị làm bẩn, mà linh hồn, nếu linh hồn không có diệt như vậy khẳng định còn muốn chịu hỏa vân tra tấn. Hồn giản không có toái, nhưng là hồn giản lúc này đây, cũng là bị lừa gạt. Thứ này, cũng không phải thời khắc đều là như vậy dựa vào phổ. Lúc này đây chờ đợi thời gian sẽ dài một chút, hỏa vân bọn họ ra ra bà nội đều là đang bế quan tu luyện, cho dù là thu được ngoại giới thông chi làm cho bọn họ xuất quan, cũng là cần nhất định thời gian thu công, quá mau xuất quan, hội đối thân thể sinh ra nhất định thương tổn. Bất quá tuy rằng dài quá một chút nhưng là làm nửa giờ đi qua thời điểm, hỏa vân ra ra, bà nội còn có phụ thân ở hai Lâm Thiên khống chế thiên cấp cường giả dẫn dắt hạ hướng về hắn nơi này đến đây. Về phần này khác Lâm Thiên khống chế nhân, Lâm Thiên cũng không có làm cho bọn họ lại đây, tới được người nếu nhiều lắm, như vậy phòng chừng là sẽ khiến cho một ít người chú ý. Lão hữu, hắn muốn, gocchuyenaudio.com, gặp chúng ta, một lão giả một thân hồng bào nhìn Lâm Thiên nói, đúng vậy, chúng ta đi xuống đi, Lâm Thiên khống chế một tên nói, hảo ta cũng vậy có một chút điểm hứng thú, có thể cho các ngươi hai người đi ra mặt tìm chúng ta đi ra, hắn năng lượng xem ra cũng là không nhỏ. Kia lão giả nói xong rất nhanh liền cùng một cái ngân phát lão ẩu còn có một áo xanh trung niên nhân rơi xuống Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên cũng không có vô nghĩa, trước tiên liền khởi động khống chế, ngắn ngủn vài giây thời gian, hỏa vân ra ra bà nội còn có phụ thân, liền đều đã muốn là ở Lâm Thiên trong khống chế. Hỏa Phong, Hỏa Đức con của ngươi hỏa vân bắt hai gã nữ tử, này các ngươi cũng biết. Lâm Thiên thản nhiên nói, Hỏa Phong, là hỏa vân phụ thân, mà Hỏa Đức còn lại là Hỏa Phong ra ra. Hỏa Đức gật đầu cung kính nói, chủ nhân, này chúng ta biết, Hỏa Phong cũng là hơi hơi điểm gật đầu tỏ vẻ biết. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, bọn họ biết nhưng là cũng là dung túng. Nếu Hỏa Vân Chảo là người khác không phải hắn Lâm Thiên nữ nhân trong lời nói kia hắn cũng lười quản, nhưng là Chảo là hắn nữ nhân, như vậy, việc này, Lâm Thiên há có thể mặc kệ. Hỏa Phong kia hai nữ tử thế nào, các ngươi cũng biết. Lâm Thiên nói, Hỏa Phong lắc lắc đầu. Chủ nhân, này ta cũng là không biết ta bế quan nửa năm thời gian, vẫn là vừa mới xuất quan. Lâm Thiên trầm giọng nói, cho ta đến hỏi một chút ngươi nhi tử, nhìn xem các nàng là tới nơi nào đi. Là chủ nhân, Hỏa Phong đang muốn bay khỏi, Lâm Thiên lập tức gọi lại hắn. Đợi đã nói, có một cường giả nhìn chúng các nàng hai người, làm cho hắn đem các nàng hai người giao cho ngươi. Lâm Thiên nói, giao cho ngươi sau, đem các nàng hai cái cho ta hảo hảo mà đưa nơi này đến. Là chủ nhân, Hỏa Phong nói xong lập tức liền bay đi lên, Lâm Thiên cùng Hỏa Đức bọn họ lẳng lặng chờ, Hỏa Phong còn lại là bay nhanh về phía Hỏa Vân chỗ kia dược phong mà đi. Linh Dược Sơn Mạch khoảng cách Thiên Viêm Sơn cũng không phải đặc biệt xa, Hỏa Phong chính là lập tức đã muốn là tới Hỏa Vân chỗ kia dược phong. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Hỏa Phong vừa xong, Hỏa Vân vội vàng đón đi ra. Hỏa Phong nói, Tam Hào dược viên kia hai nữ tử đâu? Ngươi gặp may mắn, có một thiên cấp tứ giai tiền bối nhìn chúng kia hai nữ tử, đem các nàng giao cho thiên cấp tiền bối, ngươi có thể được đến không sai hảo chỗ. Hỏa Vân sừng sốt trên mặt lộ ra một tia hối hận sắc phụ thân, này. Hỏa Vân chi ngô không có trước tiên nói ra, như thế nào, Hỏa Phong nhíu mày nói, chẳng lẽ ra cái gì sai lầm bất thành. Phụ thân, ra một chút vấn đề. Hỏa Vân nói, phụ thân, các nàng hai người, muốn cho tu vi nhanh hơn tăng trưởng, kết quả ăn vụng dược viên bên trong linh dược biến thành tự bạo bỏ mình. Ai, Hỏa Vân thở dài nói, ta khi đó chạy tới dược viên bên trong, nhưng là các nàng khi đó đã muốn là nhanh tự bạo ta là vô lực hồi thiên, hoàn hảo là dược viên không có gì tổn thất. Phụ thân, có tiền bối nhìn chúng các nàng, hiện tại các nàng đã chết này mà nếu gì là hảo. Nguồn chuyện phun Hỏa Phong nội tâm trầm xuống. Chờ xem, chỉ có thể là cho ngươi ra mặt một chút. Ngươi theo như lời là thật sự không có lừa gạt cho ta. Phụ thân, đương nhiên là thật ta làm sao dám lừa gạt phụ thân ngài. Hỏa Vân nói, cách trương,